phần 5.4. Khi đợt đau bụng sinh thứ 5 qua đi, Dạ đã chuẩn bị tất cả ổn thỏa xong. Lỗ Đạt Mã thử nước ấm một chút, ngâm cả người vào. Không biết là tác dụng của nước ấm hay là tác dụng tâm lý của mình, khi đợt đau bụng sinh thứ 6 lại tới, Lỗ Đạt Mã cảm thấy hình như không có khó khăn mà khó nhẫn nại như vậy. Theo thời gian trôi qua, thấy trời sáng mà Lỗ Đạt Mã đau bụng sinh cũng càng ngày càng thường xuyên. Nhìn Lỗ Đạt Mã khổ sở, Dạ trở nên nóng nảy, hơn nữa không biết làm thế nào. Hắn bắt đầu ôm nửa người Lỗ Đạt Mã lộ ra trên mặt nước thật chặt, không ngừng khẽ gọi, Đạt Mã, Đạt Mã. Dạ, ngươi thật đáng ghét. Nhẫn nại một đợt đau bụng sinh, giọng của Lỗ Đạt Mã không còn hơi sức. Dạ đáng ghét. Dạ không thèm nghĩ tại sao Lỗ Đạt Mã nói như vậy nữa, lên tiếng phụ họa. Tại sao ngươi đáng ghét? Đạt Mã nói đáng ghét thì đáng ghét. Nghe Dạ trả lời, Lỗ Đạt Mã tức giận co rút khóe miệng. Nếu không phải tại ngươi, ta sẽ sanh con sao? Không sinh đứa bé sẽ không đau như vậy. Đáng ghét. Dạ, ừ, đang ghét. Sanh con đáng ghét. Lỗ Đạt Mã, sanh con không đáng ghét, là ngươi đáng ghét. Dạ, ừ, ngươi đáng ghét. Lỗ Đạt Mã, là ngươi ghét, không phải là ta đáng ghét. Dạ, ừ, ta không đáng ghét, là ngươi đáng ghét. Dạ đau lòng nhìn Lỗ Đạt Mã, lời nói không có mạch lạc phụ họa. Không cần đầu óc trả lời làm Lỗ Đạt Mã tức giận tới mức mắt trợn trắng. Nàng cắn răng hét lớn một tiếng, ngươi đi ra ngoài cho ta. Không ra. Dạ ôm Lỗ Đạt Mã chặt hơn, khẽ liếm mồ hôi trên trán nàng bởi vì nhịn đau mà chảy ra. Vậy ngươi nói người nào đáng ghét? Lỗ Đạt Mã không nói đạo lý. Ta đáng ghét, Dạ đáng ghét. Lỗ Đạt Mã liếc Dạ một cái, lại còn có người như vậy. Lại một đợt đau bụng sinh đánh tới. Ta không sinh nữa, đau chết mất. Âm thanh Lỗ Đạt Mã còn nức nở. Không sinh nữa, không sinh nữa, nhét về đi, không sinh nữa. Nhét về không phải là càng đau sao? Đối với loại an ủi không giải thích được này của Dạ, Lỗ Đạt Mã tức giận nghiến răng, nghiêng đầu cắn một cái ở cánh tay của hắn. Khi đau bụng sinh chuyển thành nửa phút một lần, rốt cuộc theo Lỗ Đạt Mã thét lên một tiếng, một tiểu sinh mệnh ra đời. Đó là một bảo bảo khả ái loài người, một tiểu nữ hài nhi. Bởi vì vừa sinh ra, da còn hồng hồng, nhăn nhúm, không nhìn ra xinh đẹp hay không. Lỗ Đạt Mã cố nén kiệt sức và mệt mỏi, kéo mấy sợi tóc của mình, kêu Giả cột chặt cuống rốn đứa bé, cũng nói cho Giả cắt đứt cuống rốn như thế nào. Sau đó để cho hắn lật ngược đứa bé lại vỗ nhẹ nhẹ đánh hai cái. Nghe được đứa bé khóc hoa lên một tiếng, nàng mới yên lòng. Mắt nhìn thấy Dạ dùng da thỏ bao bọc tiểu bảo bảo xong, bỏ vào giữa giường gỗ Dạ tự mình làm, Lỗ Đạt Mã kêu Dạ vớt mình ra khỏi nước, dùng da thú ấm áp đắp lên trên bụng, như vậy có thể đẩy mạnh cuống rốn rơi ra. Nàng sợ sau khi sinh xong cuống rốn cũng không có hoàn toàn đi theo ra ngoài cùng với bảo bảo ra đời, nếu như còn có sót lại sẽ dẫn phát đại xuất huyết, lấy đi mệnh của mình. Hoàn thành tất cả lo lắng của nàng, rốt cuộc Lỗ Đạt Mã có thể an tâm ngủ. Một giấc ngủ này là một ngày một đêm. Khi nàng tỉnh lại lần nữa, liền nhìn thấy Dạ đang chân tay vụng về ở bên giường, dùng phương pháp nàng dạy hắn, cầm thìa nhỏ tự cho bảo bảo uống sữa dê. Trên đất ném nhiều tấm thảm da thỏ, phía trên đó trừ phân chính là nước tiểu. Mà Tuyết đang cầm da thỏ mới đi tới. Nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt, đột nhiên Lỗ Đạt Mã rất muốn cười. Nàng thật không biết mình ngủ thời gian dài như vậy, ba cha con này làm sao mà qua được. Bọn họ cũng không biết đánh thức mình sao, nhất định làm cho binh hoang mã loạn như vậy. Dạ, Lỗ Đạt Mã khẽ gọi một tiếng, giọng nói còn mang theo khàn khàn. Đạt Mã. Nghe được tiếng của Lỗ Đạt Mã, Dạ nhét chén sữa dê cầm trong tay vào trong tay Tuyết mới vừa tiến vào, đi tới bên cạnh Lỗ Đạt Mã. Ngươi đã tỉnh, có đau hay không? Lỗ Đạt Mã lắc đầu một cái, không đau, ta muốn nhìn bảo bảo một chút. Nghe tiếng, Tuyết tay chân có chút cứng ngắc nửa ôm nửa giơ lên đưa tiểu tử tới bên người Lỗ Đạt Mã. Đúng lúc này tiểu tử tỉnh, có lẽ là vì ăn no, trong cái miệng nhỏ nhắn đang hài lòng phun bong bóng. Một đôi mắt to, giống như quả nho, chuyển động nhanh như chớp. Ánh mắt của nó là màu tím sẫm, đây di truyền gen của Dạ. Tóc vừa xanh ra liền đen kịt cuốn cuốn, rất dày. Bởi vì còn nhỏ, không nhìn ra lỗ mũi tiểu tử là sống mũi cao hay là mũi tẹt, chỉ là sống mũi của mình và Dạ đều không thấp, có lẽ lỗ mũi tiểu tử cũng không hẳn là khó coi. Lỗ Đạt Ma ôm tiểu tử nhìn hồi lâu, cảm giác có chỗ nào đó không hợp, nhưng mình lại không nói ra được. Nàng giơ tay lên, đưa ra hai ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu tiểu tử. Hai cái lỗ tai nhỏ lông lá đen kịt bởi vì nàng khẽ vuốt mà run rẩy một cái. Đúng rồi, rốt cuộc Lỗ Đạt Ma biết chỗ nào không hợp rồi. Lỗ tai của tiểu tử lớn lên ở đỉnh đầu, đó là một đôi lỗ tai tiểu báo. Cái này làm Lỗ Đạt Ma giống như bị sét đánh. Nàng thật nhanh mở ra thảm da thỏ bao trên người tiểu tử. Nàng muốn xác nhận tiểu tử trừ lỗ tai ra còn có chỗ nào bất đồng với người khác không. Thân thể đứa bé loài người, tứ chi đứa bé loài người, da trên người thì bóng loáng, bởi vì là sơ sinh còn hiện ra màu hồng. Năm ngón tay, năm ngón chân, tất cả bộ máy mặt ngoài thân thể đặc biệt cũng biểu hiện bình thường. Lỗ Đạt Ma thoáng an tâm, cũng may, trừ lỗ tai ra, những thứ khác đều là dáng vẻ đứa bé nhân loại bình thường, chưa tính là một tiểu quái vật. Chỉ là thảm da thỏ, ban đầu mình tuyển chọn đều là thỏ trắng, tại sao có thể có lông màu đen? Đó là một cái đuôi, đó là cái đuôi bảo bảo nhà nàng. Một cái đuôi tiểu báo màu đen đang vung qua vung lại, như muốn đưa tới chú ý của Lỗ Đạt Ma. Các bạn đang nghe miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Trong ngực ôm tiểu hoa nhi trên đỉnh đầu có lỗ tai tiểu báo tròn trịa, phía sau mông có cái đuôi dài thật dài. Trong lòng Lỗ Đạt Ma nhất thời không biết có cảm tưởng gì. Đứa bé này không phải là loài người, cũng không phải là báo nhân. À, cũng không thể nói như vậy. Phải là nói không hoàn toàn là một báo nhân. Bảo bảo của nàng là một báo nhân gần biến hóa không hoàn toàn. Lỗ Đạt Ma ôm bảo bảo nhìn trộm nhìn Dạ và Tuyết. Bọn họ có phát hiện bảo bảo bất đồng hay không? Có lẽ bọn họ cũng không có gặp qua báo nhân thời điểm mới ra sanh là hình thái người hay là hình báo, cho nên cho dù phát hiện dáng dấp bảo bảo kỳ quái cũng không có nghi ngờ gì. Bởi vì bọn họ có thể tùy ý chuyển đổi các bộ vị thân thể ở hình thái người và hình thái tiểu báo. Nhưng mà, nếu như có một ngày bọn họ phát hiện bảo bảo không bình thường, có thể ghét bỏ hay không? Lỗ Đạt Ma có chút bận tâm. Chỉ là, nàng lại cảm thấy mình quá bi quan, không chắc bảo bảo của nàng cũng sẽ tùy ý vừa ở hình người và hình thái tiểu báo chứ. Chỉ là bây giờ nàng còn nhỏ, không có nắm giữ tốt. Nghĩ như vậy, tâm tình Lỗ Đạt Ma tốt hơn không ít. Chỉ là, phải đặt tên tiểu tử là gì đây? Nói đến đặt tên, Lỗ Đạt Ma vô cùng vô lực, nàng không có năng lực đặt tên. Dạ nè, Tuyết nè, Tiểu Hoa nè, Tiểu Mặc gì đó, nàng đều là căn cứ vào đặc điểm của bọn họ mà gọi. Nhưng gặp phải bảo bảo mình sanh ra, nàng đau đầu. Phải đặt cái tên khả ái rất hay, dù sao cũng là nữ hài tử chứ sao. Sở Sở. Không được, nghe được Sở Sở sẽ nghĩ đến điềm đạm đáng yêu. Không được không được, tại sao bảo bảo nhà nàng có thể đáng thương. Phải đặt cái tên gì cường hãn một chút. Hổ Nữ. Hay là con nhóc báo. Quá vạm vỡ, không được không được. Vắt hết óc, suy nghĩ hồi lâu, Lỗ Đạt Ma đầu hàng. Nàng không có thiên phú làm phong thủy đại sư, thật sự không nghĩ ra tên hay. Cắn răng một cái, liền kêu, hạ hạ đi. Ai kêu nàng mang thai vào mùa hạ làm chi? Vì vậy, cô nhóc tiểu báo mới sanh ra đã có một cái tên hạ hạ. Hạ hạ là bảo bảo rất đỡ lo, không khóc không làm khó, ăn no đi ngủ, chỉ có sau khi tiểu tiện sẽ hự hai tiếng. Nhưng mà, ngươi không thể để cho nàng đói bụng. Chỉ cần vừa đói bụng, thì nàng có thể khóc đến trời đất mù mịt, giọng lớn có thể xốp nóc phòng, trừ khi có sữa chặn lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Buổi tối ăn xong bữa cơm, Tuyết lưu luyến không rời nhìn hai mắt Hà cô nương, trở về chính địa bàn của hắn. Hắn rất ưa thích cục thịt nhỏ hồng hào này. Nghe người xưa thường nói, ở cữ, Lỗ Đạt Ma cũng không hiểu, chỉ biết là không thể tắm, không thể xuống đất, không thể đụng nước lạnh, tóm lại chính là vùi ở trên giường nuôi con rùa. Vốn là Lỗ Đạt Ma không tin, nhưng ở trên thế giới này, thân thể khỏe mạnh là cực kỳ trọng yếu, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Lỗ Đạt Ma quyết định, nàng vẫn nên nằm ở trên giường đủ 30 ngày thôi. Giao cô nhóc Hà cho cha nàng. Dạ. Lỗ Đạt Ma nằm ở trên giường, mơ mơ màng màng ngủ. Sanh con thật sự là một công việc dùng thể lực,